Chương 1659, bắt sống. Nghi Loan Ti tổng phủ bên trong Đông Môn Suy Địch cùng Tuệ Nguyên chờ chính là Chu Phàm đến, bằng không nguyên thần cảnh Tiêu Hội tại, hai người bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì phần thắng. Hiện tại Chu Phàm cuối cùng tới, Đông Môn Suy Địch cười ha ha một tiếng, liền cùng Tuệ Nguyên mang theo trong phủ võ giả tu sĩ từ bên trong giết đi ra, cùng tam tướng thế gia người giết lại với nhau. Tiêu Hội càng đánh liền càng cảm thấy chấn kinh, cái này nguyên thần chuyển tới bàng bạc nguyên thần lực lượng, lại thế nào tựa như giả, chẳng lẽ người này đã tại ngắn như vậy thời gian liền bước vào nguyên thần cảnh sao? Tuyệt không có khả năng này. Tiêu Hội quát lạnh một tiếng, hắn kim sắc nguyên thần thân đột nhiên có một luồng xanh lam hào quang bay ra, rơi trên tay hắn hóa thành một cái màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cây quạt, trong tay hắn cây quạt một cái, chính là một trận màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây cuồng phong càn quét mà lên, quét ngang bốn phía. Chu Phàm nguyên thần bị cắt đứt đến tứ tán nát thành năm mảnh. Giả quả nhiên chính là giả. Tiêu Hội cười lạnh nói, trong tay hắn phá hư phiến thế nhưng là Tiêu gia chân tàng một kiện linh bảo, đặc biệt nhằm vào huyền thuật linh bảo. Hắn nhìn khắp bốn phía, ý đồ tìm ra Chu Phàm chỗ ẩn thân. Chỉ là Chu Phàm nguyên thần rất nhanh liền tại Tiêu Hội mười trượng bên ngoài ngưng tụ ra. Ai nói ta là giả, ta nói là thật chính là thật. Chu Phàm kim sắc nguyên thần mới vừa nói xong, liền không ngừng chia ra cái này đến cái khác nguyên thần. Nháy mắt liền có vài chục cái Chu Phàm nguyên thần xuất hiện. Tới nhiều ít đều không dùng Tiêu Hội huy động phá hư phiến, từng đợt xanh lam cuồng phong hướng về Chu Phàm nguyên thần quét ngang mà đi. Chu Phàm cái kia mấy chục nguyên thần cùng nhau ra quyền, mỗi một quyền đều có năng lượng thật lớn theo nắm đấm bạo phát đi ra, trực tiếp đem xanh lam cuồng phong đánh tan. Những này kim sắc nguyên thần đều nhảy lên, hướng về Tiêu Hội nguyên thần nhảy tới. Nhìn xem như châu chấu đồng dạng nhảy lên tới Chu Phàm nguyên thần, Tiêu Hội nguyên thần cảm thấy tuyệt vọng, hắn rõ ràng liền biết đây là huyễn thuật, vì cái gì liền không cách nào phá tan đâu. Hắn điên cuồng lui lại, chỉ muốn thần tốc chạy khỏi nơi này, cái này Chu Phàm huyễn thuật thực tế quá quỷ dị. Chỉ là sau lưng của hắn đột nhiên có một cái nắm đấm vàng oanh đến, Tiêu Hội thần tốc tránh đi, hắn lúc này mới phát hiện sau lưng của hắn đồng dạng có Chu Phàm nguyên thần tại. Trọn vẹn hàng chục hàng trăm Chu Phàm nguyên thần đã đem hắn vây lại. Ngươi chỉ có một cái nguyên thần, mà ta có 100 cái, ngươi như thế nào thắng ta? Chu Phàm nguyên thần cùng nhau mở miệng, bọn hắn cùng một chỗ ra quyền. Tiêu Hội như điên đánh lại, chỉ là hắn không biết quả đấm kia là thật quả đấm kia là giả, hay hoặc là tất cả đều là thật hay hoặc là tất cả đều là giả. Hắn nguyên thần bị không ngừng oanh trúng, hắn nguyên thần bắt đầu xuất hiện từng vết nước, hắn muốn một ý niệm trở lại chính mình nhục thân bên trong, nhưng phát hiện chẳng biết tại sao không cách nào trở về nhục thân, hắn biết rõ khẳng định là Chu Phàm lấy ra. Hắn không ngừng chịu đến công kích, nguyên thần phun ra từng ngụm kim sắc hào quang. Hắn nguyên thần cũng nhanh vỡ vụn. Hắn muốn chết. Cái kia 100 cái Chu Phàm nguyên thần đột nhiên dừng lại nằm đấm. Tiêu Hội giật mình, hắn thử trở về chính mình thân thể, phát hiện quả nhiên thuận lợi hóa thành một chút kim sắc quang mang trở lại bên trong thân thể của mình. Hắn vừa về tới chính mình thân thể bên trong, mở mắt ra lại là nhìn thấy trên mặt ý cười Chu Phàm đứng ở trước mặt hắn. Chu Phàm nhẹ nhàng một chỉ điểm tại Tiêu Hội trên trán, cường đại mạnh mẽ chân nguyên phong cấm Tiêu Hội chân nguyên kinh mạch, chỉ là Tiêu Hội nguyên thần lại không cách nào phong bế. Bất quá dù là như thế, Tiêu Hội QNZ cảm thấy tuyệt vọng, hắn giọng the thế nói, ngươi muốn như thế nào? Xem ra ta là không cách nào ngăn cản ngươi nguyên thần tự bạo tự sát. Chu Phàm có chút bất đắc dĩ nói, bất quá không quan trọng, ngươi nếu như có cái này dũng khí chết thì chết ta. Chu Phàm một tay nhấc lên Tiêu Hội, thân thể một cái chớp mắt, liền đi vào Đông Môn Suy Địch bên người, đem Tiêu Hội ném cho Đông Môn Suy Địch. Đông Môn Suy Địch tiện tay đem Tiêu Hội tiếp được, hắn cười ha ha một tiếng, hữu tướng đại nhân, ngươi cũng có hôm nay. Đông Môn Suy Địch thân thể nhoáng một cái, liền đem Tiêu Hội mang vào Nghi Loan Ti tổng phủ bên trong. Mà Chu Phàm quay người trợ giúp Nghi Loan Ti tổng phủ giết những cái kia tam tướng thế gia đám võ giả, tam tướng thế gia võ giả các tu sĩ thấy Tiêu Hội bị bắt, không quan tâm ham chiến, bắt đầu tứ tán thoát đi. Bất quá tại Chu Phàm những người này truy kích dưới, có thể còn sống thoát đi chỉ là số ít, đại đa số không phải trực tiếp từ bỏ đầu hàng chính là bị giết chết. Chu đại nhân, đa tạ. Đông Môn Suy Địch một mặt sắc mặt vui mừng nói. Hiện tại thư viện bên kia đại tiên sinh đang tại ngăn chặn cái kia lợi hại kiếm tu. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy chúng ta bây giờ làm như thế nào? Đông Môn Suy Địch nụ cười trên mặt thu liễm gấp giọng nói. Chu Phàm quả quyết nói, đại tiên sinh để chúng ta đi tiến đánh kính cung, tranh thủ đem thông thiên kính đoạt lại, giải trừ nó phong cấm. Khoảng thời gian này, thư viện đối bị phong cấm thông thiên kính một mực có nghiên cứu, biết rõ chỉ cần xóa đi thông thiên kính bên trên ký tự máu, hẳn là có thể giải trừ thông thiên kính cấm chế. A-di-đà Phật, thế nhưng là đại tiên sinh bên kia làm sao bây giờ? Tuệ Nguyên lo lắng nói. Cái này không cần lo lắng. Chu Phàm nói, chúng ta vốn là cân nhắc qua làm sao đối phó cái kia kiếm tu. Đại tiên sinh nói hắn có thể kéo lại cái kia kiếm tu, cái kia thời gian ngắn hẳn không có vấn đề. Nếu như đại tiên sinh chống đỡ không nổi, hắn có thể quay người chạy đến thư viện phụ trận bên trong. Chỉ là như vậy vừa đến, một câu kiếm liền có thể giành tay đối phó thành nội Chu Phàm bọn hắn, chỉ sợ cục diện sẽ lại trở lại cục diện bế tắc trạng thái. Đông môn suy địch cùng Tuệ Nguyên cũng không do dự nữa, đều là nhẹ gật đầu, sau đó để trong phủ nhân thủ đi ra. Mà Chu Phàm đã hướng về kính cung đi, hắn không có tại không trung phi, mà là chạy vội tới thiên kính đường phố bên trên, thi triển thuấn di cấp thân pháp chạy đi. Ngồi trên mặt đất thuấn di, dù sao cũng so bay trên trời thực sự nhanh hơn nhiều. Hiện tại tam tướng thế gia người đã tháo chạy, thiên kính đường phố bên trên QNZ không có bất kỳ người nào lại ngăn cản hắn. Hiện tại vấn đề liền xem ai nhanh. Chu Phàm rất nhanh liền nhìn thấy bị tầng tầng lớp lớp phụ trận lôn NZ ai nhờ san NZ bao phủ lại kính cung cửa cung. Thư viện cùng áo công công bộ phận nhân thủ tới trước, tam tướng thế gia người QNZ bởi vì tiến đánh nghi loan ti tổng phủ thất bại, tiêu hội bị bắt, toàn bộ rút vào phụ trận bên trong. Hai bên tuần tra doanh còn tản mát tại 10 vạn phường thị phố lớn ngõ nhỏ giao chiến, nhưng tạm thời không có người chú ý đến bọn hắn. Hiện tại cướp đoạt thông thiên kính đã thành hai bên tiêu điểm. Chu Phàm rút đao bổ vào phụ trận bên trên, chỉ là chân nguyên đao cương toàn bộ bị bắn ngược trở về, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, tam tướng cùng 71 hoàng tử ở đây thế nhưng là xuống khổ công phu, há lại có thể tùy ý công phá. Nếu như chỉ bằng vào lực lượng cá nhân, trong thời gian ngắn rất khó làm được. Muốn phá vỡ bao phủ thông thiên kính tầng tầng phụ trận, vốn cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Nhưng cũng may thư viện cùng nghi loan ti tổng phủ một mực tại vì thế làm chuẩn bị, bọn hắn đã để người hướng bên này kéo tới công thiên phủ tiễn cỡ lớn phá trận khí cụ, cái này cần nhất định thời gian. Chỉ cần cỡ lớn khí cụ kéo tới nơi này, tập trung một điểm không ngừng công kích liền có thể phá trận. Chu Phàm tới là muốn nhìn một chút có người hay không dám ngăn trở bọn hắn phá phụ trận. Hiện tại không có người ngăn cản, hắn quay người rời đi, hướng thư viện chạy đi. Nội ngoại ngăn cách, bọn hắn QNZ liên lạc không được trong cung Nga công công, nhưng liền tính liên hệ với, còn lại hai tướng cùng 71 hoàng tử khẳng định từ lâu đề phòng Nga công công. Cái này quay chung quanh thông thiên kính phụ trận là hai mặt phòng ngự, Nga công công chỉ sợ cũng không có cách nào. Hiện tại hắn cờ ơn trở lại thư viện đi, trợ giúp đại tiên sinh, tận lực kéo dài thời gian.